Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 470, gian nan giết chết. Ngao đem đồng bối long thú tách rời, kim cương vương thú phát ra khát máu gào thét, cũng bắt lấy một đầu đồng bối long thú đùi, cắn xé, lấy kim cương vương thú hoang cấp độ thứ 3 thực lực. Muốn giết chết đồng bối long thú hẳn là rất dễ dàng. Nhưng đối phương cũng không có như này làm, mà là lợi phương thức tàn nhẫn nhất đem đồng bối long thú giết chết. Từ đó không khó coi ra kim cương vương thú bạo ngược tính cách. Kim cương vương thú tuyệt đối là huyết thú làm bên trong tính cách thiên hướng về bạo lực huyết. Tinh huyết thú, bạch, nhìn qua nơi xa ăn như gió cuốn kim cương vương thú. Gray bên cạnh Stani Grinton đột nhiên xuất hiện, ngoại trừ Sophia, Tử Nguyệt Vương quốc, ba vị tộc lão tất cả giật mình. Bọn họ cũng không hiểu biết Gray có được khống thi năng lực. Hơn nữa trong tay khống chế đã từng vương cấp chiến sĩ Stani Grinton. Siêu, hướng về phía Mappus Violet chào hỏi một tiếng, cũng không có làm nhiều giải thích. Gray khống chế Stani Grinton hướng về kim cương vương thú phóng đi. Khoảng cách mấy trăm mét, tại Mappus Violet đạt tới vương cấp tốc độ trước mặt, cơ hồ chớp mắt đã tới. Ngao bên kia, kim cương vương thú thì tại Stani Grinton xông ra thời điểm, liền đã phát hiện, nó vứt xuống trong tay đồng bối long thú đùi, bạo ngược nhìn về phía vọt tới Stani Grinton. Không lùi mà tiến tới, bao khỏa có cứng rắn lớp biểu bì, to bằng cái thớt, cự quả đấm to hướng về Stani Grinton nện đi. Oanh, Stani Grinton một cái bên cạnh rời tránh né, to bằng cái thớt nắm đấm đập vào trên mặt đất. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái đường kính đạt tới hơn 10 mét hố to. Bành, bên cạnh rời tránh né. Stani Grinton dưới chân đột nhiên một trận mặt đất, thân thể tựa như đạn pháo bắn lên, đeo ở bên eo đao gãy ra khỏi vỏ, một đao chém vào hướng về phía kim cương vương thú cái cổ. Kim cương vương thú mặc dù hình thể to lớn, nhưng phản ứng lại không chậm, khác một nắm đấm xuất hiện, phong cản hướng về phía bổ tới đao. Keng, nắm đấm cùng đao gãy va chạm. Vô luận là kim cương vương thú vẫn là Stani Grinton đều là không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Thế lực ngang nhau, vô luận là tốc độ hay là lực lượng, một người một thú đều là thế lực ngang nhau. Stani Grinton đã từng là vương cấp cường giả, lực lượng tốc độ đều là vương cấp, mà kim cương vương thú mặc dù cảnh giới vẫn chỉ là hoang cấp độ thứ 3. Nhưng thân thể loại hình huyết mạch làm lực lượng của nó cùng tốc độ không kém tại vương cấp. Siêu, ổn định thân hình, một người một thú lần nữa phóng tới đối phương. Stani Grinton bật lên mà lên, lần nữa liếc về phía kim cương vương thú yết hầu. Mà kim cương vương thú thì là một bàn tay theo bên cạnh chụp về phía Stani Grinton. Ngay tại cự trường sắp vỗ trúng Stani Grinton thời điểm, Stani Grinton tại không trung lại là làm ra quỷ dị động tác. Tại không trung đột nhiên đạp mạnh, thân thể đột nhiên cất cao một đoạn, tựa như là dẫm tại vô hình trên cầu thang, né tránh bổ tới cự trường, một đao bổ về phía kim cương vương thú yết hầu. Khi còn sống là vương cấp cường giả, lực lượng, tốc độ cùng vương cấp cường giả không có chút nào khác biệt. Stani Grinton đồng dạng là có tại không trung ngưng lại năng lực. Phốp, kim cương vương thú thân thể hơi lại, đao gãy bổ vào trên vai của nó. Nó bị một đao kia bổ đến ầm vang tạp bay ra ngoài. Bất quá thương thế cũng không tính nghiêm trọng, chỉ có thể coi là vết thương nhẹ. Kim cương vương thú bò lên, tiếp tục nhào về phía Stani Grinton. Trước mắt này một cái kim cương vương thú phòng ngự, đồng dạng đạt đến phổ thông vương cấp chiến sĩ cấp bậc. Bành, bành, bành, tiếng oanh minh không ngừng vang lên, tựa như là có cự phá tại oanh minh. thân cao chênh lệch cực kỳ to lớn, một người một thú kéo dài giao chiến. Chung quanh địa vực, tại hai người giao thủ hạ, xuất hiện cái này đến cái khác, đường kính đạt tới hơn 10 mét cái hố. Hiu, hiu, hiu, bỗng nhiên, kim cương vương thú chung quanh, bốn điều thô to kim loại xiềng xích, đột nhiên theo lòng đất vọt lên, quấn quanh ở kim cương vương thú trên người, đem kim cương vương thú hai chân, hai tay đều trói buộc. Có hoang cấp cấp độ thứ ba cảnh giới Mapbus Violet chạy đến, ra tay chi viện, hắn vận dụng cũng không phải là Tử Nguyệt Vương quốc lưu truyền rộng rãi tử viêm thú danh sách huyết pháp, mà là kim loại năng lực. Loại năng lực này đối với kim loại có không hề tầm thường nhạy cảm tính, đối luyện khí ngược lại là có rất lớn giúp ích. Bị bốn cái thô to kim loại xiềng xích trói buộc lại hai tay hai chân, kim cương vương thú phẫn nộ gào thét, tức giận giãy giụa. Kim loại xiềng xích mắt trần có thể thấy xuất hiện vết rạn. Lấy kim loại xiềng xích trình độ bền bỉ, cái khác ở vào hoang cấp cấp độ thứ ba vị thành niên vương thú, nếu là bị trói lại, cơ hồ rất khó có thể tránh ra khỏi. Bất quá kim cương vương thú khác biệt, mặc dù còn vị thành niên, còn không phải chân chính vương thú, lực lượng lại là đã không kém tại bình thường vương cấp, tự nhiên không ở trong đám này. Bạch, kim cương vương thú hai tay hai chân bị kim loại xiềng xích trói buộc chặt, bị Grug khống chế. Stani Grinton đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội, bằng vào vương cấp lực lượng cùng tốc độ ngưng lại không trung. Stani Grinton độ cao cùng kim cương vương thú cân bằng, đao gãy một đao bổ về phía kim cương vương thú đầu sọ ở giữa kia cực đại con mắt. Kim cương vương thú đầu sọ đột nhiên một thấp, tránh mở rộng tầm mắt, thô to sừng nhọn đụng phải trên đao gãy, đem Stani Grinton đánh lui lại. Răng rác, kim loại xiềng xích đã vết rạn dày đặc, mắt thấy liền muốn tránh thoát. Gray khống chế Stani Grinton lần nữa tới gần, không còn nhắm chuẩn con mắt, mà là nhắm chuẩn yết hầu. Phốp, kim cương vương thú trên cổ họng xuất hiện một đạo nhàn nhạt miệng máu, có ân máu đỏ tươi chảy xuống. Cùng lúc đó, kim cương vương thú tránh thoát trên người kim loại xiềng xích, một quyền đập vào Stani Grinton trên người. Stani Grinton bị đập bay trên mặt đất, ném ra không thua hơn 10 mét hố to. Bất quá trên người cũng chưa từng xuất hiện vết thương, theo trong hầm thoát ra, lần nữa nhào về phía kim cương vương thú. Tại kim cương vương thú nắm đấm nện xuống thời điểm, Gray sớm đã đối Stani Grinton vận dụng kim loại hóa năng lực, đem này phòng ngự ngạnh sinh sinh địa, tại bình thường vương cấp cơ sở thượng tăng lên rất nhiều. Đối mặt phòng ngự tăng lên rất nhiều Stani Grinton, cho dù là kim cương vương thú uy lực đạt tới hoang cấp cấp độ thứ ba công kích, cũng rất khó có thể ở trên người hắn lưu lại vết thương. Oanh, oanh, oanh, Stani Grinton cùng Mapbus Violet liên thủ đối chiến kim cương vương thú. Chung quanh vài trăm mét phạm vi, toàn bộ tại bọn họ chiến đấu dư ba tác động đến phạm vi, hết thảy thực vật tất cả đều biến mất, khắp nơi là một chỗ lại một chỗ hố thiên thạch, liền liền dưới mặt đất cứng rắn nham thạch đều lộ ra, khiến cho Gray, Sophia đám người không thể không hơi lui về phía sau một chút, mới tránh khỏi bị tác động đến. Đây là gian nan một trận chiến, đơn thuần chiến lực, Stani Grinton ngừng lại cùng vương thất hoàng cấp cấp độ thứ ba cường giả Mapbus Violet liên thủ, tự nhiên là mạnh hơn so với kim cương vương thú. Bất quá, kim cương vương thú cường hãn thể phách làm Stani Grinton cùng Mapbus Violet công kích rất khó có thể trọng thương đến nó. Cự ly xa chỉ huy Stani Grinton ngừng lại Gray, rốt cuộc minh bạch lúc trước cùng liệt diễm vương quốc chiến trường trên, Curtis Flame đối mặt hắn lúc cảm thụ, dù là đem hết toàn lực, cũng vẻn vẹn chỉ có thể ở trên người đối phương lưu lại vết thương nhẹ. chém hơn 100 lần, lại phát hiện đối phương vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Trong đó bất đắc dĩ có thể nghĩ, nhục thân khẳng định đã có thể so với vương cấp. Tử Nguyệt Vương Quốc một vị tộc lão cảm thán, hoàng cấp cấp độ thứ 3 liền đã có như thế cường đại thể phách. Trạng thái toàn thịnh kim cương vương thú, chỉ sợ sẽ là vương cấp huyết thú đều đủ để tay xé. Một vị khác, Tử Nguyệt Vương Quốc vương thất tộc, lão sợ hãi than nói, lần này may mắn có Grey các hạ cái này cường đại chiến lực. Bằng không mà nói, lấy Mappers thực lực, có thể hay không toàn thân trở ra đều là vấn đề. Phía trước phát ra Tử Nguyệt Vương Quốc vương thất tộc lão ngưng trọng nói, mặc dù Tử Nguyệt Vương Quốc bên trong có ghi chép kim cương vương thú sách, nhưng đối với kim cương vương thú hiểu rõ, bọn họ hiển nhiên là không bằng bản thân liền người mang kim cương vương thú huyết mạch Grey. Tại giao chiến trước đó căn bản không biết được kim cương vương thú huyết nhục cơ hồ cùng vương cấp. Không khác, thẳng đến lúc này nhìn thấy hai bên chiến đấu sau, mới từ trong chiến đấu đoán được. Keng, kim cương vương thú nắm đấm đánh tới hướng Stani Grinton. Stani Grinton dùng đao gãy ngăn lại, giữa hai bên va chạm sinh ra kình khí, làm gần đây cát bay đá chảy. Đúng lúc này, một cái chừng thô to như thùng nước xiềng xích đập vào kim cương vương thú trên người. Kim cương vương thú bay ngược, còn không tới kịp theo mặt đất bò lên, thô to như thùng nước xiềng xích liền điểm hóa thành 4 cây, đem kim cương vương thú 2 cánh tay, 2 cái chân trói buộc. Stani Grinton xuất hiện, một đao tàn nhẫn phách chạm hướng về phía kim cương vương thú yết hầu. Nhưng ở kim cương vương thú trên cổ họng lưu lại, vẫn như cũ là cũng không nguy hiểm đến tính mạng vết thương nhẹ. Không kịp chém ra đao thứ 2, kim cương vương thú đã tránh thoát xiềng xích trói buộc. Tại Stani Grinton cùng Mappers Violet vây công phía dưới, kim cương vương thú thương thế trên người không ngừng gia tăng, nhưng cũng không tính là quá qua thương thế nghiêm trọng, khó mà đối kim cương vương thú tạo thành chí mạng tổn thương. Hai bên kéo dài giao chiến, chiến đấu lâm vào giằng co. Mấy canh giờ sau, toàn thân thương thế làm kim cương vương thú huyết dịch đại lượng sói mòn, xuất hiện rõ ràng uể oải, mất lượng lớn máu đối với nó tạo thành ảnh hưởng, mà Mappers Violet huyết lực cũng cơ hồ hao hết, cần cách xa nhau một hồi mới có thể ra tay chi viện Stani Grinton. Giữa sân chỉ có Stani Grinton còn sinh long hoạt hổ, bị khống thi năng lực khống chế hắn, căn bản không biết mệt nhọc, lại thêm kim loại hóa sau cường hãn nhục thân, căn bản không phải kim cương vương thú đủ khả năng làm bị thương. Dù là đi qua mấy canh giờ, trên người vẫn không có mảy may thương thế. Bành, kim cương vương thú tại Stani Grinton chạm kích phía dưới, ngã rầm trên mặt đất. Phần phật, 4 cái thô to xiềng xích đột nhiên xuất hiện, tựa như 4 con cự xà, đem kim cương vương thú toàn bộ trói buộc. Bạch, Stani Grinton phóng đi, nhắm chuẩn yết hầu, một đao chém xuống, phốp, đao gãy chém vào tại kim cương vương thú sớm đã tồn tại vết thương trên. Lập tức làm này chỗ vết thương trở nên càng thêm sâu. Phốp, không còn trạng thái toàn thịnh kim cương vương thú cũng không có thể kiếm cởi ra trên người xiềng xích, đao gãy lần nữa giơ lên, lần nữa một đao đánh xuống. Đồng dạng là tại nguyên lai vết thương vị trí, thương thế trở nên càng sâu. Phốp, lại là một đao chém xuống, liền lên trước đó sở chém ra. Này chỗ ngồi đã bị chạm trên dưới 100 đao. Kim cương vương thú yết hầu lập tức bị cắt mở. Răng rác, kim cương vương thú rốt cục tránh thoát trên người gông xiềng. Một quyền đập tại Stani Grinton trên người, đem Stani Grinton tạp bay ra ngoài. Bất quá đem Stani Grinton tạp bay ra ngoài, kim cương vương thú cũng đến nỏ mạnh hết đà. Ngao ô nỏ hạnh hết đà, kim cương vương thú kịch liệt lăn lộn. kịch liệt đánh mặt đất, chung quanh địa vực, toàn bộ dưới mặt đất chìm, sập lún xuống dưới, cuối cùng nương theo một tiếng không cam lòng chu lên. Kim cương vương thú, bịch một tiếng ngã xuống đất, cũng không có tiếng thở nữa. Chiến đấu mấy canh giờ, kim cương vương thú rốt cục bị giết chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.